Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 653. Chương 653. Lão Tử là chí tôn thề. Đi vào khu nghỉ ngơi, có cái trên dưới 30 tuổi nam nhân, chính là một mặt không kiên nhẫn chờ ở trên ghế salon. Buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy treo trên tường đại truyền hình. Trong lúc vô tình, hắn nhìn đến đứng tại Lâm Thành Phi bên cạnh Dương Lâm Lâm. Nhất thời ánh mắt sáng lên, xinh đẹp a, hắn duyệt nữ vô số, nhưng chưa từng thấy qua giống Dương Lâm Lâm như vậy tươi mát thoát tục. Da kia khuôn mặt cùng dáng người, quả thực đạt tới nữ nhân có thể nắm giữ cực hạn. Riêng là cái kia gợi cảm bờ eo thon, nhìn qua thì có đi lên vừa vặn đem dục vọng. Nam nhân này ngồi không yên, tinh thần sáng láng đứng lên, đi vào Dương Lâm Lâm trước người, cười hỏi, vị tiểu thư này, người cũng thích ăn danh gia quán đồ ăn. Dương Lâm Lâm tốt như không nghe gặp, sắc mặt nhưng trong nháy mắt lạnh rất nhiều. Tiểu thư, chúng ta thật sự là hữu duyên a. Người ưa thích nơi này, ta cũng ưa thích nơi này. Đây chính là chúng ta cộng đồng yêu thích. Ta tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ có tiếng nói chung. Hắn cười tủm tỉm nói, hoàn toàn không nhìn, vẫn chăm chú nắm Dương Lâm Lâm tay Lâm Thành Phi. Không bằng dạng này, hôm nay ta làm chủ, mời ngươi ăn bữa cơm thế nào? Gặp Dương Lâm Lâm không có phản ứng, hắn tiếp tục nói, lúc ta tới ở giữa tương đối sớm, người kế tiếp chỗ trống chính là ta. Một hồi ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện điểm. Lâm Thành Phi lạnh lùng liếc hắn một cái, nói ra, đây là bạn gái của ta. Ta biết a. Nam nhân rất tự nhiên nói ra, thế nhưng là vậy thì thế nào? Các ngươi không có kết hôn a? Vị tiểu thư này không phải lão bà ngươi a? Vậy ta thì có theo đuổi nàng quyền lợi, sau cùng nàng lựa chọn cùng với người nào còn chưa nhất định đây. Ngươi đối với mình có lòng tin như vậy? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, thì ngươi lớn lên này tấm đức hạnh, dựa vào cái gì cho rằng nàng chọn cùng với ngươi? Bởi vì chúng ta có tiếng nói chung a. Nam nhân đắc ý nói ra, xem các ngươi vừa mới tiến đến thời điểm, hết nhìn đông tới nhìn tây, trước kia chưa từng tới nơi này đi. Ta thế nhưng là nơi này khách quen, mà lại có nơi này bạch kim thẻ hội viên. Bạch kim thẻ hội viên? Đó là cái gì? Lâm Thành Phi hỏi. Thẻ hội viên cũng không biết. Năm người nhất thời có chút xem thường cùng khinh thường. Ta nói cho ngươi, phàm là nắm giữ bạch kim thẻ hội viên người, đều là danh gia quán khách quý. Ở chỗ này hết thảy tiêu phí đều có thể giảm 20%. Chỉ là người bình thường có thể xử lý không dạng này thẻ, chỉ là phí hàng năm, hàng năm đều có 500 ngàn, ai có thể gánh vác lên a? Cái này nam nhân nói chuyện rất có kỹ xảo, nhìn như tại giới thiệu bạch kim thẻ hội viên, thế nhưng là lại cố ý để lộ ra hắn rất có tiền tin tức, có thể thiết lập hàng năm giao 500 ngàn phí hàng năm thẻ hội viên. Là phổ thông người nghèo có thể đánh đồng sao? Lâm Thành Phi nhất thời không thèm để ý hắn. Dương Lâm Lâm càng là không kiên nhẫn nói ra, chúng ta đi chỗ khác chờ đi. Một mực có con ruồi ong ong không ngừng. Phiền chết. Được. Lâm Thành Phi mỉm cười, nắm Dương Lâm Lâm tay, liền chuẩn bị hướng một bên khác đi đến. Có thể là nam nhân lại không chịu bỏ qua, chợt lách người, cản đến Dương Lâm Lâm trước người. Đừng có gấp đi a, tiểu thư, ta mới vừa nói, các ngươi là lần đầu tiên tới nơi này. Không sai a. Đúng, vậy thì thế nào? Dương Lâm Lâm không kiên nhẫn nói ra, các ngươi hiện tại là tại đại học sinh, còn là vừa vặn tham gia công tác. Nghe đến đó đồ ăn ăn ngon, bởi vì tò mò, muốn đi qua nếm thử. Cùng ngươi có quan hệ sao? Dương Lâm Lâm lạnh lùng nói ra, là cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Thế nhưng là, cùng ngươi có quan hệ a? Nam nhân cười nói, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Nơi này đồ ăn xác thực ăn thật ngon. Ngươi ăn lần này, lần sau còn muốn ăn. Vạn nhất không có nhiều tiền như vậy làm sao bây giờ? Dù sao, nơi này mỗi một đạo đồ ăn đều là có giá trị không nhỏ. Ngươi muốn nói cái gì? Cũng là muốn cùng tiểu thư ngươi làm người bằng hữu. Về sau chỉ cần ngươi muốn ở chỗ này ăn cơm, ta tùy thời đều có thể mang ngươi qua đây. Nam nhân lời thề son sắt nói ra, ta có cái này thực lực kinh tế. Nói chuyện, hắn chả liếc Lâm Thành Phi liếc một chút. Người khác chê ta nói chuyện khó nghe. Ở trường học bên trong, truy đuổi ái tình, có thể thông cảm được. Thế nhưng là, nếu như hắn liền một bữa cơm đều mời không nổi, ngươi dựa vào cái gì muốn đem chính mình tuổi trẻ tươi đẹp lãng phí ở loại này người trên thân? Đúng lúc này, một cái cô bán hàng xinh đẹp chậm rãi đi tới. Số 582 khách quý, mời đi theo ta. Mỗi vị khách nhân đi tới nơi này về sau đều phải trước lĩnh một cái số sắp xếp. Mỗi vị khách nhân đều phải dựa theo trình tự, nguyên một đám lên bàn ăn cơm. Đây là quy củ. Nam nhân ngay lập tức giơ tay nói ra, là ta, người trước chờ một chút. Sau đó, hắn lại nhìn lấy Dương Lâm Lâm hỏi, tiểu thư, ta có cái này vinh hạnh cùng ngươi cùng một chỗ cùng đi ăn tối sao? Cút! Dương Lâm Lâm mặt không biểu tình nói ra, ngươi! Nam nhân giận tím mặt, vừa muốn nói gì, Lâm Thành Phi lại trực tiếp ngoắc, đem phục vụ viên kia kêu đến. Hắn đem tấm kia chí tôn thẻ đưa tới nữ trong tay người bán hàng. Tấm thẻ này tại các ngươi nơi này có thể sử dụng sao? Phục vụ viên nhìn đến tấm thẻ kia, sắc mặt đại biến, vội vàng khom người nói ra, nguyên lai là khách quý giá lâm, chưa từng từ xa nghênh đón, xin hãy tha lỗi, có tấm thẻ này cũng cần chờ vị trí. Không cần, phục vụ viên vừa cười vừa nói, dạng này chí tôn thẻ toàn bộ kinh thành cũng không có mấy chương. Chúng ta hội sở lâu dài vì cầm thẻ khách quý lưu có vị trí. Cái kia mang ta tới đi, mời cho ta tới. Cô bán hàng xinh đẹp làm mời thủ thế thì muốn mang theo Lâm Thành Phi đi lên lầu. Hắn thấy cảnh này khách nhân trong lòng rất là bất mãn. Nam nhân càng là trực tiếp quát to, đứng lại. Phục vụ viên quay đầu khẽ cười nói, xin hỏi có gì có thể vì ngài phục vụ sao? Nam nhân chỉ Lâm Thành Phi quát nói, hắn đến so với chúng ta đều muộn, vì cái gì hắn không cần chờ? Ta chỗ ngồi chẳng lẽ bị hắn đoạt? Phục vụ viên vẫn vừa cười vừa nói, không có ý tứ, sau đó hội có người khác mang ngài đi bàn ăn. Ta phải trước vì vị tiên sinh này phục vụ. Vì cái gì? Vị tiên sinh này có tập đoàn chúng ta chí tôn thẻ. Chí tôn thẻ, những người này đều chưa từng nghe qua thứ này. Nghi hoặc không thôi, chí tôn thẻ là cái gì? Xử lý lại này thẻ muốn bao nhiêu tiền? Nam nhân đỏ mặt hỏi. Nghe đến đó, phục vụ viên rốt cục nhịn không được đùa cợt nói, có lỗi với tiên sinh, chí tôn thẻ không đối ngoại công khai làm, chỉ có lão bản của chúng ta mới có quyền lợi đưa ra loại này thẻ, mà nắm giữ chí tôn thẻ người không có chỗ nào mà không phải là chúng ta danh gia tập đoàn tôn quý nhất khách nhân. Năm người nhất thời hoảng sợ mặt đều trắng. Danh gia tập đoàn là cả nước tối cao cấp nổi danh tập đoàn, thực lực có thể xếp hoa hạ trước ba danh gia quán, chỉ là bọn hắn dưới cờ rất không đáng chú ý một nhà hội sở a. Tiểu tử kia lại là danh gia tập đoàn lão bản bằng hữu, vẻn vẹn chỉ là cái thân phận này liền có thể còn bảo hắn mấy ngàn con phố a. Hắn lại cũng không dám ở nơi này ở lâu, nhanh chân thì hướng danh gia quán ngoài cửa lớn chạy tới. Vậy mà đào loại này bạn gái người, lão tử đến cùng dài mấy cái đầu a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.